xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh mang theo dây leo, nhảy từ lưng chừng núi xuống, dù có nửa CHET nửa sống. Đổi lấy ngoại lực theo sau cũng không thiệt. Ngoài xương kiếm, Tiểu Quy chờ mãi không thấy Tần Giang Nguyệt phá kiếm vào trong đưa Tiết Ninh ra. Sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng, mơ hồ thấy trán Tần Giang Nguyệt lấm tấm mồ hôi. Tiểu Quy định hỏi có thể giúp gì, bỗng cảm thấy nóng ran, rồi theo bản năng thu mình vào mai rùa. Linh hồn lập tức biến mất, một bàn tay trắng thon dài cầm lấy mai rùa. Thấy Tiểu Quy bên trong cứng ngắc không động đậy, biết linh hồn nó đã rời khỏi. Là Tiết Ninh, nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trán của Tần Giang Nguyệt đổ mồ hôi, kiếm ấn lộ ra kiếm ý, xương kiếm gần như vỡ nát. Phải nhanh hơn nữa, Tần Giang Nguyệt nhấc áo, không giữ lại chút linh lực nào, truyền toàn bộ vào xương kiếm. Trong kiếm xương, Tiết Ninh không thể phân biệt ngày đêm, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cứ cảm giác như đã mấy ngày nhưng thực ra bên ngoài chỉ mới 2 canh giờ. 2 canh giờ này, Tần Giang Nguyệt đã thử mọi cách để phá kiếm xương, nhưng vì phải cẩn thận không làm tổn thương Tiết Ninh bên trong, hắn không dám dùng hết sức, bây giờ không thể kiềm chế nữa. Nếu chậm một bước mà Tiết Ninh mất mạng, thà nàng bị thương chút ít còn hơn. Tần Giang Nguyệt cắn ngón tay, dùng thần huyết vẽ một kiếm trận lớn trong không trung. Vạn kiếm cùng lúc lao vào kiếm xương đen. Kiếm xương chấn động mạnh, sắp vỡ ra. Trong khi đó, bên trong kiếm xương, Tiết Ninh nằm trong đống tuyết, toàn thân gãy xương, thoi thóp nhìn lên trời thấy màu sắc quen thuộc. Đó là màu kiếm ý của Tần Giang Nguyệt. Bây giờ thấy mà như đang trong mộng, có cảm giác an tâm đã lâu không có. Rõ ràng ở bên trong không lâu nhưng Tiết Ninh cảm thấy mệt mỏi cực độ, như đã qua nửa đời người. Vừa rồi khi nhảy xuống, thậm chí nàng nghĩ rằng ngã CHET cũng được. Có chút trốn tránh, tuyết trên thiên sơn rất dày nhưng Tiết Ninh rơi từ lưng chừng núi quá cao, dù có tuyết đệm cũng chảy MAU đầm đìa. Máu nóng, tuyết lạnh, MAU nhanh chóng thấm vào tuyết, sau đầu dính đầy máu. Chắc hẳn vết thương không nhẹ. Lại một lần nữa cảm ơn tu chân. Nếu là trước khi xuyên sách, chắc chắn nàng đã chết. Ánh sáng xanh nhạt từ cơ thể nàng phát ra, Tiết Ninh mở mắt khó khăn, nhìn thấy dây leo nhỏ đang truyền toàn bộ sức mạnh cho nàng. Tiết Ninh muốn nói không cần, nàng sẽ ổn thôi, nhưng không thể phát ra tiếng. Nàng đột nhiên nhớ đến lời nói ẩn ý của Trường Thánh. Có phải là hắn ta không? Là kiếp sau của hắn ta sao? Dây leo vừa mở linh trí, tuổi thọ ước tính sơ bộ trùng với thời gian Mộ Không Du rời xa. Trên đời này có thật nhiều trùng hợp như vậy sao? Tiết Ninh cảm thấy MAU đã ngừng chảy nhưng vẫn còn yếu, dường như sắp chết. Dây leo lo lắng bò đến bên môi nàng, như muốn tự hiến mình cho nàng. Dây leo hay còn gọi là dây đằng thiên sơn, nghĩ đến giá trị dược liệu cũng không tệ lắm, có thể hồi sinh, nhưng Tiết Ninh không ăn nó. Nó vừa bắt đầu yêu đời đã mạo hiểm vì nàng một lần, không thể mạo hiểm thêm lần nữa. Nếu nó thực sự là người đó, họ đã không còn nợ nhau, nàng càng không muốn nhận thêm ân tình. Tiết Ninh khó khăn chống dậy, tay chân đau đớn, xương bị gãy, xương sườn cũng gãy, may mắn không đờ, vào nội tạng nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nàng không thể làm thêm gì nữa. Động đất càng lúc càng gần, là Sa Bỉ Thi đang mang ma thần đến. Mỗi lần hít thở, Tiết Ninh đều thấy đau nhói ở phổi nhưng không thể gục ngã. Nàng còn việc cần làm, còn người cần gặp. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng ép mình nâng tay, kết thủ ấn Quan Âm. Niệm chú trong lòng, không thể phát ra tiếng. chỉ có thể niệm trong lòng. Có hiệu quả không? Có, khi dây leo nhỏ lại lần nữa muốn tự hiến mình, cơ thể Tiết Ninh dần thay đổi. Vết thương bắt đầu lành nhanh chóng, linh lực dần trở lại. Tiết Ninh nhìn đống tuyết bên cạnh, thấy bốn con rùa nhỏ và ba quả trứng vỡ nát, một quả nàng biết là nàng làm vỡ, chưa kịp sửa chữa, còn hai quả kia là sao? Tiểu Quy không ngừng truyền linh lực cho Tiết Ninh. Nàng trong kiếm xương vốn chỉ là phàm nhân, giờ nhờ linh lực của Tiểu Quy, có thể lại sử dụng pháp thuật. Việc đầu tiên nàng làm là đẩy dây leo nhỏ ra xa, dùng kết giới bảo vệ nó. Ngay lập tức, Tiểu Quy chưa kịp nói nhớ nàng, hỏi nàng đã ổn chưa, đã thấy ma thần từ trên xa bỉ thi bước xuống. Trông còn thê thảm hơn Tiết Ninh lúc nằm chờ chết. Hay lắm, Tiết Ninh đã làm ma thần trở nên tàn tạ như vậy thế nào nhỉ? Trước trận chiến thần ma, thiên giới nhiều lần trừ ma, đẩy trường thánh vào đường cùng cũng chưa từng thấy hắn ta thê thảm như vậy. Không hổ là nàng, thực sự phải nhìn lại bằng con mắt khác. Tiểu Quy đang phấn khích định khen ngợi thì nghe Tiết Ninh hỏi nhỏ. Ba quả trứng là sao? Tiểu Quy đỏ mặt nói. Ta cũng không biết sao lại thế. Ta làm theo lời ngươi, cố gắng sửa quả trứng bị vỡ. Không thành công, hai quả khác cũng vỡ theo. Tiết Ninh gật đầu, bây giờ không phải lúc hỏi nhiều. Nàng thu hồn của mấy con rùa vào túi, đứng một mình trên tuyết đỏ màu M. Á, U nhìn Trường Thánh tiến lại. Sa bỉ thi không thể bổ sung linh lực. Trường Thánh hiện tại không dùng được linh lực, nhưng sức mạnh của Sa Bỉ Thi vượt xa Tiết Ninh được Tiểu Quy bổ sung linh lực. Làm sao để thắng? Tiết Ninh nhìn Trường Thánh, luôn suy nghĩ điều này. Trường Thánh không nhìn nàng như trước, lần này hắn ta nhìn xuống đất, nhìn M, Á, U hòa vào tuyết, dòng M, Á, U đỏ loang ra. Một người như nàng, M, Á, U chắc hẳn đã chảy hết rồi. Nếu nàng không gọi được linh thú của mình, chắc chắn đã chết, chết thảm như hắn ta bây giờ. Nhưng điều đó không phải do chính tay hắn ta làm nên vẫn thấy thiếu gì đó. Thiếu gì nhỉ? Cuối cùng Trường Thánh cũng nhìn Tiết Ninh, ánh mắt giao nhau. Trường Thánh nghĩ, có lẽ hắn ta không thiếu cảm giác trả thù. Tiết Ninh khác biệt với thần tiên của thiên giới. Hắn ta chỉ thiếu cơ hội nhìn nàng van xin và thỏa hiệp. Bây giờ sao không chạy nữa? Trường Thánh mặc kệ tình trạng thê thảm của mình, thản nhiên đứng đó, dù gân tay gân chân đã đứt vẫn có thể đứng và đi. Có lẽ đó là ma. Có sáu trái tim, gân tay gân chân có tác dụng khác người. Trước đây để tránh ta, ngươi nhảy xuống, sao bây giờ không tiếp tục chạy? Sa Bỉ Thi đến sau Trường Thánh. Trường Thánh đã cao nhưng Sa Bỉ Thi còn cao hơn, làm nàng nhỏ như con kiến. Đối phó một con kiến nhỏ có chút linh lực, Sa Bỉ Thi không để vào mắt. Tiết Ninh không nói gì. Trường Thánh nhìn lên trời rồi tự mình nói ra lý do. Người nghĩ rằng hòa kiếm sắp đến nên không sợ ta gờ y ế xê ngươi sao? Kể cả ma thần cũng không tránh khỏi sự ganh đua nam tính khi nhắc đến tình địch. Ngươi có muốn thử xem? Trước khi hóa kiếm đến, ta có đủ sức g, y, ế, xê ngươi. Khiến ngươi không thể luân hồi. Thập tử vô sinh không? Không cần phải thử. Tiết Ninh tin rằng Trường Thánh có thể làm được. Sa Bỉ Thi đang nhìn nàng từ phía sau. Nhìn gì mà nhìn, với Sa Bỉ Thi. Tiết Ninh cũng không hoàn toàn không có đối sách, dù sao cũng đã xuyên sách, vẫn nhớ được trong nguyên tác Sa Bỉ Thi C, H, E, T như thế nào. Sa Bỉ Thi C, H, E, T trong trận chiến cuối cùng, lúc đó Tần Bạch Tiêu đột nhiên bùng nổ, C, H, E, M đứt sừng của nó rồi đờ, ớ, M49 lỗ trên thân nó. Hành động này có phần giống những gì nàng làm với ma thần. Sa Bỉ Thi không C, H, E, T vì những vết thương ngoài đó. điểm chí mạng của nó lại là con rắn xanh thường dùng để tấn công. Cách chương.